Yêu Cung, chương 209, Mưa Tên, góc truyện audio.com, đoàn đội 8 yêu chiến sĩ tinh anh không hề sợ hãi trước khí thế của kẻ địch. Tuy rằng chỉ có 8 người đối mặt với 22 người, bọn họ vẫn lựa chọn dũng cảm tiến tới. Hai phe giao chiến, dù thế nào cũng nhất định phải ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của yêu chiến sĩ. Tuy nhiên dựa vào 8 người ngăn cản 22 người, mức độ khó này quả thật rất lớn. Đứng vững, Lữ Phong hét lớn, giết, Vạn Tiên Sơn quả thực là muốn chết, đối phương rõ ràng đều là nhân vật hung ác, cuộc chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc với một bên bị tiêu diệt toàn đoàn. Ngay khi hai phe yêu chiến sắp va chạm vào nhau, liền nhìn thấy một đạo quang tiễn đột nhiên xuất hiện. Tốc độ của quang tiễn cực nhanh, hơn nữa lực lượng cực mạnh. Trong nháy mắt đạo quang tiễn này đã vượt qua đoàn đội yêu chiến sĩ tinh anh. Trong quá trình bay tới, nó còn không ngừng tách ra. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, cuối cùng không ngờ hóa thành 128 đạo quang tiễn hợp thành một trận mưa tên. Đây chính là năng lực của 128 yêu đan của Âu Dương. Âu Dương có thể biến hóa quang tiễn thành mưa tên tiến hành đả thương địch thủ, tuy rằng lực lượng của mưa tên này yếu hơn rất nhiều so với lực lượng khi hắn bắn ra một mũi tên. Nhưng hiện tại như vậy cũng đủ dùng. Âu Dương vốn không hề nghĩ tới chuyện mối đả thương đối phương. Điều hắn muốn làm chính là quấy rối trận hình của kẻ địch, khiến thế trận xung phong của kẻ địch xuất hiện một chút buông lỏng. Vèo, vèo, vèo, vèo, mưa tên chút xuống chính xác về phía đoàn đội của Thiên Cung. Vốn 22 yêu chiến sĩ tạo thành thế trận xung phong. Bọn họ không thể không vì mưa tên mà di chuyển thân hình một thoáng để tránh né mưa tên. Dù sao bọn họ chưa bước vào thánh thể, mưa tên như vậy không đủ để giết chết bọn họ nhưng lại có thể khiến bọn họ bị thương. Nhưng chỉ trong nháy mắt này đã đủ để thay đổi tất cả thế cục trong cuộc chiến. Đoàn đội Thiên Cung vốn tấn công hung mãnh chỉ vì một thoáng đã bị 8 yêu chiến sĩ giành được tiên cơ xung phong liều chết tiến vào trong trận hình của bọn họ. Giết, sau đó Lữ Phong dẫn dắt Lục Tiên chạy tới. Khoảng cách công kích của Lục Tiên bọn họ không biến thái như Âu Dương, nhưng kiếm trận của bọn họ tuyệt đối không kém. Khi 8 yêu chiến sĩ xé ra một chỗ hổng vọt vào, Lục Tiên theo sát phía sau từ trên trời lập thiên thượng xuyên kiếm trận. Vù, vô số kiếm linh chớp động, trong khoảng khắc một kiếm trận lớn đã được 10 lục tiên lập ra. 10 lục tiên, 8 yêu chiến sĩ lại có thể đối mặt với sự tấn công của 22 yêu chiến sĩ giành được tiên cơ. Điều này thật sự có chút khó tin, nhưng chiến cuộc căn bản vẫn luôn biến hóa thất thường như vậy. Chỉ một thoáng buông lỏng sai lầm đã có thể xuất hiện cục diện xoay chuyển. Lữ Phong đứng phía xa đã quên liếc mắt về phía vị trí của Âu Dương. Lúc này Âu Dương đã sớm bò lên một cây đại thụ. Hắn trốn trong rừng cây, cho dù là Lữ Phong cũng không tìm được vị trí của hắn. Âu Dương chậm rãi kéo dây cung, lúc này hắn hoàn toàn tập trung vào phía trên cuộc chiến. Tuy rằng bọn họ chiếm được vị trí chủ động, tuy nhiên hắn biết điều này là bởi vì mưa tên của hắn khiến địa phương có chút ứng phó không kịp. Đả kích từ khoảng cách xa như vậy chỉ sợ chỉ có một mình hắn mới có thể hoàn thành. Vèo, một đạo quang tiễn từ trên Thư Kiêu Cung bay ra. Trên đường quang tiễn huyết sắc bay ra, còn cháy lên hỏa diễm huyết. Góc truyện audio.com, sắc mạnh mẽ, tốc độ của quang tiễn như thế vọt vào trong kiếm trận. Mũi tên này cũng không hề muốn bắn chết người. Mục tiêu của nó là yêu binh vị trí mạch máu của yêu chiến sĩ. Phá hoại một yêu binh không chỉ khiến lực chiến đấu của yêu chiến sĩ giảm xuống, còn đả kích sự tin tưởng của bọn họ. Yêu binh bị tổn hại, cả đời này bọn họ cũng không thể bước vào thánh thể được nữa. Âu Dương muốn đánh nát toàn bộ sự tự tin của bọn họ. Đinh, một tiếng động nhỏ truyền đến, liền nhìn thấy yêu chiến sĩ cầm tấm khiên trong tay có phản ứng rất nhanh. Khi quang tiễn của Âu Dương bắn tới, hắn liền lấy tấm khiên ngăn cản. Nhưng đây chính là điều Âu Dương muốn. Quang tiễn của hắn trực tiếp va chạm bên trên tấm khiên. Quang tiễn va vào tấm khiên tạo thành một vết nứt nhỏ, sau đó chỉ nghe thấy rắc một tiếng. Không thể nào, tên yêu chiến sĩ nhìn thấy tấm khiên trong tay bị thủng một lỗ lớn bằng đầu người, hắn cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Trong nháy mắt đó, hắn không thể nào tiếp nhận được. Chẳng lẽ nói có một cường giả cấp thánh thể lại tiến vào nơi chôn xương này sao sao? Nếu không, tại sao yêu binh của mình lại bị phá hỏng được? Phụt, không có ai khách khí với hắn. Trong chốc lát khi hắn thất thất, một quỷ đầu đao trực tiếp gọt đầu của hắn từ trên cổ xuống. Vèo, lại là một quang tiễn xuất hiện. Đạo quang tiễn này không hề bắn yêu binh nữa, mà trực tiếp cắm vào khu vực hỗn loạn nhất. Vài tên yêu chiến sĩ vẫn đang chém giết lẫn nhau, thậm chí còn chưa phát hiện đã xảy ra tình huống gì đã bị quang tiễn này tổn thương. Cẩn thận, có người ở bên ngoài đánh lén. Rốt cuộc lúc này đội trưởng của đoàn đội Thiên Cung mới phát hiện Âu Dương ở phía bên ngoài đánh lén. Hắn quát to một tiếng, chú ý mũi tên của hắn. Vèo, lại là một đạo quang tiễn nữa. Đạo quang tiễn này bắn thẳng đến đội trưởng đoàn đội thiên cung vừa mở miệng nói. Lúc này tên đội trưởng thiên cung đang đánh nhau với yêu chiến sĩ thoáng liếc mắt nhìn thấy. Sau đó yêu binh trong tay của hắn mạnh mẽ bổ xuống. Chỉ chờ ngươi chém, trên mặt Âu Dương hiện ra một nụ cười lạnh. Bọn họ chỉ chờ đợi giây phút này. Mũi tên đầu tiên có thể đột nhiên bắn nát yêu binh của một người chỉ là xuất kỳ bất ý. Sau khi đối phương đã có sự chuẩn bị, mũi tên của hắn muốn bắn nát yêu binh của đối phương sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng bên kia đang hỗn chiến, cơ hội của hắn còn rất nhiều. Quang tiễn của Âu Dương được đặt lên dây cung. Sau khi kéo dây cung, liền nhìn thấy quang tiễn chớp động. Quang tiễn kia bay thẳng đến tên đội trưởng thiên cung vừa rời đi. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết chết người này, như vậy cho dù bên đội thiên cung không loạn nhưng sĩ khí chắc chắn sẽ giảm mạnh. Quang tiễn nhanh chóng tiến lên. Tên đội trưởng đội thiên cung vừa bận chiến đấu với một yêu chiến và phải đề phòng mũi tên. Hắn thực sự rất đau khổ, nhìn thấy lại có một đạo quang tiễn bay tới, trong nháy mắt hắn liền điều chỉnh thân hình, sau đó cự kiếm trong tay nhẹ nhàng giơ lên trước ngực định cản mũi tên này. Yêu chiến sĩ đang đánh nhau với hắn liền nắm lấy cơ hội này. Yêu chiến sĩ này liền phóng người tới phía sau hắn, yêu binh giống như một cái cương xoa mạnh mẽ đâm về phía hắn. Chỉ có chút tài mọn như vậy cũng muốn thương tổn ta sao? Tên đội trưởng này căn bản không quá để ý tới cương xoa của yêu chiến sĩ này. Chỉ thấy thân thể hắn nghiêng người một cái, dễ dàng. gocchuyenaudio.com, tránh được cương xoa của yêu chiến sĩ kia, nhưng hắn tránh được cương xoa, hắn có thể tránh được cả mũi tên của Âu Dương sao? Cách chương.